Michael xin mến chào quý vị các bạn. Ở tập trước chúng ta đã cùng với Vương Triệt và Tiểu Khô Lâu mới được sinh ra từ quả trứng hồn sùng siêu phàm mà Vương Triệt đã được Lưu Ly Thiên Vương trao cho như một phần thưởng khi anh đạt giải quán quân cá nhân tại Quốc Vương Giả. Và tại đây thì Vương Triệt tại Mạc Ngọc Tinh thì cũng đã có thể thành công ấp nở được quả trứng hồn sùng siêu phàm này. Và chúng ta biết được rằng là quả trứng hồn sùng siêu phàm này nở ra một cái Tiểu Khô Lâu. Và đi theo Tiểu Khô Lâu này thì là có hai cái kiện trí bảo, một kiện vương miện thì mang tính chất về thời gian luân hồi, và kiện áo choàng màu đen đi theo nó là mang tính chất về hàn băng. Và tại đây thì Vương Triệt ngay lúc đó cũng phát hiện ra rằng hai cái sự siêu phàm hay cái sự năng lượng được phát ra từ cái quả trứng của sùng siêu phàm này thì xuất phát từ hai cái kiện trí bảo này chứ không phải là từ bản thân của Tiểu Khô Lâu. Nhưng mà Vương Triệt cũng đã rất băn khoăn thì để có thể làm thế nào để tìm ra công pháp tu luyện thích hợp cho Tiểu Khô Lâu này, thì bản thân Tiểu Khô Lâu chỉ có xương cốt thôi, không có huyết nhục, và nó cũng không thể cảm nhận năng lượng xung quanh để mà có thể hấp thu. Nhưng mà cuối cùng thì Vương Triệt cũng biết được rằng là Tiểu Khô Lâu này có cách hấp thu năng lượng rất là đặc biệt, đó là nó phá toái từng bộ phận cơ thể của mình để có thể hấp thu và tăng cường cường độ thân thể của mình và nâng cao lên tu vi hồn lực. Chúng ta hãy đón chờ trong tập này thì cái việc sự phát triển của Tiểu Khô Lâu, của những bé hồn sủng của Vương Triệt tại Mạc Ngọc Tinh và cái đường đi tiếp theo của Vương Triệt như thế nào. Chúng ta đón chờ trong tập này, tập 116. Tập 116, chương 1379, Thần Ma Ngục Cốt. Việc hấp thụ khoáng thạch để tăng lên thể chất là một loại tu luyện có thể nhìn thấy quá trình trưởng thành. Còn loại phô mô phỏng này thường thường hơn 100 lần, nhưng khả năng tiến bộ đều rất nhỏ, bởi vì tại bên trong thần niệm không gian đã thiết định tiểu ma trùng không quá yếu. Như vậy, đối với Tiểu Khô Lâu còn chưa có thuần thục việc khống chế thân thể mà nói thì sẽ là thua, là không thực dùng đến một cấp để khiêu chiến với cấp 10, cho nên các phương diện của nó đều sẽ bị nghiền ép. Nhưng nếu nó chiến thắng được thì nó sẽ tiến bộ rất nhanh. Sau này, khi Vương Triệt dự định để cho Tiểu Khô Lâu tại bên trong thần niệm không gian chiến đấu với đủ loại sinh vật thần ma, đồng thời anh sẽ quan sát khi nó tu luyện thần mộ trấn ngục công. Vương Triệt đi tới nhắc nhở. Có lẽ mi đã nếm thử tu luyện lúc này, vì nếu như vậy lần sau thì mi lại đi vào thần niệm không gian, mi sẽ mạnh hơn rồi. Hồn hỏa trong mắt Tiểu Khô Lâu bắt đầu sáng lóng lánh lên. Đúng nhỉ, Tiểu Khô Lâu đi vào thần niệm không gian để tu luyện công pháp so với việc tu luyện công pháp tại hiện thực sẽ hoàn toàn không giống nhau. Sau đó nó tu luyện một hồi, nhưng phát hiện thế mà lại không có bất kỳ biến hóa nào. Tất nhiên Vương Triệt đã biết nguyên nhân. Thần niệm không gian mô phỏng ra hoàn cảnh thần ma mộ địa rất đặc thù, vô cùng thích hợp cho việc tu luyện thần mộ trấn ngục công. Làm công pháp nhật môn của thần mộ trấn ngục công nên thần luyện ma cốt công cũng là như thế. Tại bên trong thần ma mộ địa, năng lượng giữa thiên địa đều là tử khí của thần ma. Đối với sinh vật tử linh mà nói, sẽ là chất dinh dưỡng tốt nhất để tu luyện. Nếu như Tiểu Khô Lâu có thể nhìn thấy một bộ thi cốt thần ma, thì sẽ trực tiếp hấp thu năng lượng bên trong thi cốt để rèn luyện ra thần ma ngục cốt. Một bước này được gọi là luyện cốt, mà còn là luyện cốt bằng thi cốt của thần ma. Đã có bộ thần ma ngục cốt này, thì về sau Tiểu Khô Lâu sẽ có thể hấp thu các loại năng lượng giữa thiên địa để rèn luyện cốt thân đến đại thành. Nhưng bên trong thực nhiên sẽ không có điều kiện như vậy, bởi vì cái đồ chơi thi cốt thần ma này sẽ cần đến nơi nào để tìm đây. Năm đó thiên cốt đại đế là độc nhất, do hắn hấp thu sạch sẽ một khu vực thần ma mộ địa. Đừng nói là Mạc Ngọc Tinh, coi như liên bang bên kia cũng không có khả năng có được loại khu vực đặc thù này. Cho dù có được thi cốt của hồn thú 100 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng cũng không đến phiên Tiểu Khô Lâu sử dụng. Tuy nhiên Vương Triệt đã hơi cải tiến qua bộ công pháp nhật môn này. 3 ngày qua, Vương Triệt đã kết hợp thân thể đặc thù của Tiểu Khô Lâu cùng với hoàn cảnh ở bên trên Mạc Ngọc Tinh để tiến hành cải tiến tu luyện. Nhập giả tùy tục mà. Mạc Ngọc Tinh có vô số khoáng mạch và tài nguyên phong phú. Còn thân thể của Tiểu Khô Lâu lại có năng lực tự động hấp thu và chuyển hóa năng lượng sau khi bị phá vỡ. Vì vậy công pháp nhập môn này sẽ cần nhằm vào đặc điểm đó để cải tiến. Vương Triệt đã cải tiến thần ma luyện cốt công, không cần hấp thu thi cốt nữa mà chỉ cần hấp thu các loại tài nguyên là được rồi. Về phần Tiểu Khô Lâu có thể tu luyện thành công thần ma ngục cốt hay không thì còn phải chờ xem. Nhưng đến lúc đó khẳng định nó cũng có thể tu luyện ra một loại thể chất không yếu. Rốt cuộc thể chất của Tiểu Khô Lâu cũng phi thường đặc thù. Sau khi có công pháp thì đến lúc đó cũng có thể nhìn ra một hai từ bên trong thần niệm không gian. Vương Triệt nói. Không nên gấp, từ từ sẽ đến. Và lúc My tu luyện thì có thể nếm thử đánh nát thân thể của mình, rồi để cho nó tự động hấp thu năng lượng giữa thiên địa. Nhưng My cần lợi dụng và khống chế những năng lượng này để tu luyện, chứ không phải là sau khi hấp thu My liền để mặc cho bọn chúng tại bên trong cơ thể của My mà di động. Tiểu Khô Lâu, thì ra là ta cần đánh nát thân thể của mình. Tiểu Khô Lâu suy nghĩ, rồi lấy ra xương đùi của mình và dự định trực tiếp vặn gãy. Vương Triệt e hèm một cái rồi nói: My không cần trực tiếp vặn gãy, My chỉ cần hơi đập vỡ là được rồi. Vì bây giờ thân thể của My một khi bị vặn gãy sẽ cần không ít năng lượng mới thì mới có thể hoàn toàn chữa trị, mà tu luyện sơ bộ thì không cần nghiêm trọng đến như vậy. Nhưng hơi đập vỡ thì thật sự là có chút khó khăn. Tuy nhiên Tiểu Khô Lâu hiện tại đã nắm giữ thật tốt đối với thân thể của mình, nó cũng đã nắm giữ lực lượng của mình đến mức lô hỏa thuần thanh, chỉ cần một quyền là nó có thể đánh nứt xương đùi của mình. Thế là nó bắt đầu tu luyện. Lần thứ nhất Tiểu Khô Lâu bắt đầu cảm nhận năng lượng đặc thù của hồn lực. Hồn lực ẩn giấu bên trong thân thể của nó tràn trề như biển. Tiểu Khô Lâu trước đó chỉ có thể cảm nhận được thân thể của mình đang ẩn chứa lực lượng, nhưng lại không có cách nào cảm ứng được hồn lực ở bên trong cơ thể của mình. Mà có thể cảm ứng được hồn lực thì mới có thể học được hồn kỹ, từ đó mới có cơ sở để học tập những chiêu thức khác. Nếu không có cảm ứng hồn lực trong xương cốt của mình thì Tiểu Khô Lâu sẽ không thể nào học được các hồn kỹ cường đại. Vương Triệt thấy vậy liền hài lòng gật đầu. Quả nhiên dạy học thực tế thì sẽ nhanh chóng hơn nhiều. Chương 1398, tranh đoạt tài nguyên. Khoảng cách thời gian trên khu bên kia phái người tới đây chỉ còn không đến 2 năm, như vậy ta cần tận lực giúp nó hấp thu càng nhiều, không đến hơn một chút. Mà Ngọc Tinh trong hơn 10 năm tương lai đều sẽ thuộc về tương lai bạo phát đặc cao tốc, một khi chiến khu thấy được thì bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách kiếm một chén canh. Ở đây cũng không phải là tài nguyên phổ thông, mà cũng không chỉ là một cái thành thị hay một châu lục, mà đây là tài nguyên của cả một cái tinh cầu. Tuy rằng bắt đầu bọn họ đã nói cho ta, nhưng nếu như thấy được tình huống của Mạc Ngọc Tinh lúc này, vậy khẳng định bọn họ sẽ muốn lấy trở về một chút. Rốt cuộc chiến khu cũng cần phải phát triển, thậm chí liên bang cũng sẽ ra mặt, chuyện này là không thể gạt được bọn họ, cho nên đến lúc đó khẳng định sẽ có tranh chấp. Mặc dù tại liên bang chắc chắn sẽ không bộc phát chiến tranh, nhưng nếu tại Mạc Ngọc Tinh nằm bên ngoài vũ trụ thì rất có thể sẽ bộc phát ra chiến tranh cướp đoạt tài nguyên. Cướp đoạt tài nguyên của một khỏa tinh cầu có tài nguyên phong phú sẽ không thể để cho bất kỳ cái chiến khu nào bỏ qua. Đến lúc đó mà Cổ Mông và Thần Quang Kình cần phải mang theo 8 hồn thú thời đời thứ 2, đời thứ 3 trở về chiến khu Đông Hoa để dưỡng lão, chờ đợi đột phá vào 100 vạn năm tu vi hồn lực. Vương Triệt đều có thể đoán trước rất nhiều tình huống sẽ xảy ra. Nhưng thật sự đến lúc đó thì cũng phải nhiều năm sau mới tới. Trong thời gian mấy năm này, ta sẽ có thể giúp cho bọn chúng mạnh lên một chút. Lại qua đi một tháng, theo lịch Đông Hoa thì hẳn là đầu tháng 3 năm 3022. Lúc này Tiểu Khô Lâu đã ra đời được 3 tháng. Tu vi hồn lực và chiến lực của nó đều phi tốc tăng lên. Tại bên trong thần ma mộ địa, nó đã sống sót trong thời gian càng ngày càng dài hơn. Đồng thời nó cũng bắt đầu đi theo Huỳnh Mộng Linh để tìm được khu khoáng mạch thứ 2 để tiếp tục tu luyện mạnh lên. Tuy nhiên Huỳnh Mộng Linh sẽ không mỗi thời mỗi khắc đều bồi tiếp để Tiểu Khô Lâu tu luyện, vì nó còn cần phải đi tuần sát Mạc Ngọc Tinh nữa. Trạng thái của Mạc Ngọc Tinh hiện tại đều sẽ phát sinh rất nhiều biến hóa vào mỗi tháng, cho nên Huỳnh Mộng Linh cần phải đi ghi chép lại đầy đủ. Chỉ cần nó hơi thất thần thì rất nhiều địa thế và địa hình trên Mạc Ngọc Tinh phát sinh cải biến, bị nó bỏ qua. Như vậy nó sẽ hoàn toàn không biết chỗ đó có tài nguyên gì. Muốn giữ trữ được rất nhiều tài nguyên thì cần phải làm việc siêng năng hơn một chút. Vì vậy cách mỗi một tháng, Huỳnh Mộng Linh mới có thể nhìn xem Tiểu Khô Lâu một lần và sử dụng thần niệm không gian để trợ giúp cho Tiểu Khô Lâu tu luyện mấy ngày. Mỗi một tháng Tiểu Khô Lâu đều sẽ được kiểm tra thực lực. Tất nhiên, nó đã tu luyện vô cùng khắc khổ bên trong thần niệm không gian. Sau khi hấp thu xong khu khoáng mạch thứ 2, Tiểu Khô Lâu chỉ bỏ ra thời gian 2 tháng là tu vi hồn lực của nó đã tăng trưởng đến 1 vạn năm. Vương Triệt đã giao cho Tiểu Khô Lâu mấy chiêu hồn kỹ đơn giản để tu luyện bên trong thần niệm không gian. Nó đã đánh bại con khô lâu siêu to khổng lồ kia và miễn cưỡng xem như nó đã đi ra map tân thủ thôn thần ma mộ địa này. Lại đi qua 3 tháng, theo lịch Đồng Hòa là trung tuần của tháng 6 năm 3022. Dưới sự tuần sát cần cù vất vả của Hình Mộng Linh cùng với sự bố trí khá chăm chỉ của Thần Quang Kình và Ma Cổ Mông, mặc dù Mạc Ngọc Tinh tự chủ sinh ra hồn thú đời thứ 3, chúng đản sinh ra tại một dòng sông bên trong khu vực Đông Cực và là mầm sống do Thần Quang Kình lưu lại, giống như là kình nhưng lại không phải kình, tựa như cá mà không phải cá. Vương Triệt miêu tả chúng có bộ dáng như là Ma Cổ Mông nằm xuống nhưng lại không có tứ chi, chỉ mọc ra cái đuôi, có 3 phần tương tự với cá sấu. Cùng tháng 6 này, trên mặt đất cũng bắt đầu sinh ra hồn thú đời thứ 3. Hồn thú đời thứ 3 chính là từng cái vết tích do thần quang kình và ma cổ mông lưu lại trên khắp các ngõ ngách của mặt cọc tinh. Chúng có thể là một cọng lông hay là một sợi tóc, có thể là một khối lân phiến, thậm chí có thể là một bãi nước bọt. Các vết tích này sẽ dung hợp với hệ thống tự nhiên của mạc ngọc tinh để dần dần sinh ra hồn thú. Mặc dù hồn thú đời thứ 3 không phải do thần quang kình và ma cổ mông tự tay sáng tạo, nhưng chúng vẫn có liên quan hệ chặt chẽ đối với thần quang kình và ma cổ mông. Căn cứ theo kế hoạch đã định, lúc này hồn thú đời thứ 2 cũng đã có tu luyện thành tựu và chúng đã bắt đầu tìm tới những hồn thú thứ đời thứ 3 ở bên trong khu vực của mình để dẫn đạo, truyền bá tư tưởng, dạy bảo tu luyện. Đến cuối năm 3022 thì mà Ngọc Tinh bắt đầu xuất hiện dấu hiệu của sinh mệnh hồn thú đời thứ 4. Hồn thú đời thứ 4 tức là sinh mệnh hồn thú do chính viên tinh cầu Mạc Ngọc Tinh này tự chủ sinh ra. Chúng có quan hệ không lớn cùng với thần Quang Kình và ma cổ mông. Từ lúc xuất hiện dấu hiệu của sinh mệnh hồn thú đời thứ 4 cho đến lúc thực tế diễn sinh ra hồn thú đời thứ 4 chân chính, quá trình này sẽ lâu dài hơn nhiều so với hồn thú đời thứ 3. Chương 1399, biên giới hàn khí. Nếu nói như thần quang kình và ma cổ mông sáng tạo ra sinh mệnh hồn thú, cất bước là cấp bậc siêu phàm và hạn mức cao nhất để vô cùng cao, như vậy hồn thú đời thứ 3 và đời thứ 4 sẽ bị hạ thấp xuống mấy cái cấp bậc. Hồn thú đời thứ 3 được xem như là cấp bậc vương giả, còn hồn thú đời thứ 4 thì sẽ thấp hơn. Đương nhiên đây chỉ là cất bước mà thôi. Trên thực tế, nếu như bọn chúng trải qua tu luyện tiến hóa thì đều có thể trở thành hồn thú siêu phàm. Mà lúc này khoảng cách thời gian 3 năm chỉ còn thừa lại nửa năm. Bây giờ đẳng cấp hồn lực của Vương Triệt đã đột phá đến cấp 40. Khoảng cách thời gian tiểu ma trùng và từ lực kiếm xuất quan cũng chỉ còn lại mấy tháng. Tu vi hồn lực của bọn chúng đều đã phi tốc tăng lên sau khi trải qua 2 năm bế quan tại Mạc Ngọc Tinh, và độ thuần thục của các loại hồn kỹ cũng đều trực tiếp kéo căng. Còn Hùng Bảo chỉ bế quan vẻn vẹn 1 năm, nhưng tốc độ tiến bộ của nó lại cực kỳ khoa trương. Vương Triệt suy nghĩ nói. Nửa năm sau, cũng này tiểu mai trùng và từ lực kiếm sẽ xuất quan, còn liên bang bên kia cũng đã qua đi hơn 2 năm, không biết hiện tại liên bang như thế nào, mà không gian của Mạc Ngọc Tinh đã vững chắc vào nửa năm trước rồi. Đại học Viện Lâm Hải, Châu Bắc Giang, chiến khu Đông Hoa, vào lúc trung tuần tháng 6, vốn nên là trời nắng chang chang, cái nóng oi ả, nhưng như vậy mà trong sân trường lúc này, vô số học sinh đều đang ăn mặc áo bông thật dày. Ngay cả tất cả rất nhiều hồn dùng hệ hỏa diễm cũng đều phải mặc lên rất nhiều đạo hồn khí đặc chế để khỏi bị lạnh. Nếu không chúng sẽ bị hàn khí bên trong không khí ăn mòn và làm giảm xuống tu vi hồn lực và năng lượng sinh mệnh. Giữa không trung đang trôi nổi lơ lửng một chiếc quân hạm máy móc làm bằng sắt thép đặc biệt, và thân hạm là một màu thuần băng lam. Nó che khuất cả bầu trời, giống như bao phủ toàn bộ học viện Lâm Hải. Bầu không khí ngột ngạt đang không ngừng lan tràn bên trong sân trường. Ở khu vực trung tâm của sân trường đang sắp xếp một đội ngũ học sinh thật dài. Các học sinh khác đều vừa xoa tay vừa không ngừng vào bên trong đội ngũ siêu dài này. Bên trong đội ngũ trông như là rồng rắn vậy. Vương Tạp thở dài một hơi rồi hỏi: Tiểu La tỷ, đây chính là chiêu mời sao? Bạch Tiểu La đứng bên cạnh tức giận nói: Cậu biết rồi còn hỏi à? Lô Địch đứng phía sau nhưng không được nên hỏi: Tiểu La tỷ, có tin tức rộng rãi, vậy tỷ nói xem có phải phía dưới hàn triều thì chiến khu phía bắc của chúng ta đã thật sự bị luân hãm mất ba cái châu lục hay không? Bạch Tiểu La liền giữ chặt áo bông rồi chỉ vào nguyệt nhận ở bên trên cổ tay nói: Không phải sao, gia đình tôi đều đã nhanh phá sản rồi. Hay, chiến khu chúng ta vẫn còn khá tốt, nhưng chiến khu sát vách chúng ta thì đã bị luân hãm nửa chiến khu rồi. Vương Tạp cũng nhịn không được nên lại hỏi: Nhưng tôi nghe nói năm nay quân đội đã chiêu mời danh ngạch ít đi rất nhiều so với trường học của chúng ta. Hàn triều lần thứ nhất đã làm cho nhiệt độ phổ biến của chiến khu bị giảm đi nhiều, và thổ nhưỡng cũng bị phát sinh cải biến, cho nên đã khiến vô số cây trồng bị chết rét. Năm đó chiến khu đã hướng về các đại học viện chuyên ngành nông nghiệp và lĩnh vực tương quan để nhờ các khế hồn sư bắt đầu chữa trị cho thổ nhưỡng. Năm đó các loại tài nguyên hồn thực cây trồng trên thị trường đều có giá cả tăng lên trên diện rộng, làm cho lòng người hết sức bàng hoàng. Cũng may là châu trung ương đã khống chế hàn triều, cho nên hàn khí có tốc độ tiến lên không nhanh, và thổ nhưỡng cũng bị biến dị được một đám hồn nông hồn sư dần dần chữa trị rất nhanh, chí ít đã có thể bảo trì vận hành nông thực như bình thường. Nhưng mà tại lần hàn triều thứ 2 thì Bạch Tiểu La nhỏ giọng nói: Bởi vì châu trung ương đã không có cách nào ngăn chặn hàn triều, cho nên hàn khí đã gia tăng tốc độ di chuyển mà cho nhân dân trong ba châu lục đều phải rút lui, và hàn khí cũng đã cấp tốc bắt đầu hướng về phía châu Bắc Giang chúng ta. Có lẽ trong năm tiếp theo, nhân dân trong châu Bắc Giang chúng ta sẽ phải rút lui, cho nên hiện tại quân đội sẽ không đi chiêu mời nông hồn sư nữa, mà sẽ đi chiêu mời quân tình nguyện phụ trợ thủ hộ biên giới hàn khí về trước. Mà hai cậu có chút thực lực ấy thì tôi vẫn thấy nên ở nhà chớ đi. Bạch Tiểu La xem xét hai người một chút, và ba người lên nhìn nhau, sau đó cả ba cùng nhau liếc về chiếc quân hạm đang lơ lửng ở giữa không trung kia. Đây là hồn sùng siêu phàm hệ máy móc dạng vân không mẫu hạm bằng tuyết hiệu. Thật ra bọn họ chưa bao giờ thấy loại hạm mẫu này và cũng chưa từng nghe nói qua. Đồng thời bọn họ càng biết đến chiến khu mà còn nghiên cứu ra loại hồn sùng hệ máy móc đáng sợ như vậy. Nghe nói giới thần binh linh thức chở khách đã chở đi khoảng chừng hơn vạn hồn thú, và có một con hồn thú đều vượt qua 2 vạn năm tu vi hồn lực để cùng nhau thủ hộ biên giới hàn khí. Biên giới hàn khí tức là phòng tuyến giữa nhân loại và hàn triều. Thời điểm tin tức này được chiến khu thông cáo ra thì đã làm phấn chấn lòng người. Chương 1400, rời đi. Trên dòng lịch sử, chúng ta cũng không phải là chưa từng xuất hiện hàn triều, nhưng cái gì mà hàn triều lần này lại khoa trương đến như vậy? Vương Tạp và Lô Địch liếc xem chiếc quân hạm khổng lồ kia và cảm giác rất an toàn, nhưng không hiểu tại sao sau lưng bọn họ vẫn phát lạnh. Bạch Tiểu La bất đắc dĩ nói: vấn đề này đã có chút vượt quá giới hạn. Hàn triều bộc phát cũng không chỉ là chúng ta nơi này, mà các tại vị trí địa lý khác biệt của 7 đại chiến khu cũng đều có bộc phát. Đây hoàn toàn không phải là một hàn triều bình thường trong lịch sử. Một năm trước trên mạng còn suy đoán một mảnh, nhưng hiện tại thông cáo đã ban hành, liên bang nói rất rõ ràng, những dị tộc kia vẫn còn sót lại mầm tai họa, các cậu tin không? Vương Tạp lạnh lùng cười một tiếng rồi nói: tôi thì tôi không tin. Nói thật ra với cái loại hoàn cảnh của châu băng nguyên thì hàn triều có tính là cái gì đâu chứ. Vì hồn sủng hệ hàn băng cường đại còn không sợ độ không tuyệt đối, vậy thì hàn triều thì cũng không đủ gây sợ. Lấy thực lực của chiến khu chúng ta thì căn bản không có khả năng sợ hãi mầm tai họa còn sót lại của dị tộc. Các cậu hãy cảm thụ một chút hàn khí này xem, khế hồn sư cấp cao một chút thì căn bản sẽ không sợ lạnh, nhưng hàn khí này thể có thể tiến vào thân thể, và ngay cả hồn lực cũng đều không thể ngăn cản. Vậy dị tộc có thể lưu lại những mầm họa này sao? Nếu bọn hắn lợi hại như vậy thì lúc trước nhân loại chúng ta và hồn thú đều đã sớm bị tuyệt diệt rồi. Cái logic đơn giản như vậy thì ai mà tin chứ? Quân đội chỉ nói là chiêu mời chúng ta đi phụ trợ thủ hộ biên giới hàn khí, chứ sẽ không có khả năng nói cho chúng ta biết rằng địch nhân của chúng ta chính là những hàn khí này. Còn về thiên vương thì tôi nghe nói chiến khu chúng ta đã mất tích mấy vị thiên vương rồi, và còn dẫn động cả hồn sủng cấp bậc 100 vạn năm tu vi hồn lực, ngay cả hồn sủng hệ máy móc cấp bậc vân không mẫu hàm mà cũng đều ra trận. Nhưng đến địch nhân là ai mà quân đội cũng không chịu nói cho chúng ta biết. Mấy người liếc nhìn nhau, ba người xì xào bàn tán, đại khái đã có chút tức giận bất bình. Hàn triều trong 2 năm mặc dù đã được chiến khu làm cho ổn định, nhưng cảm xúc chấn kinh sớm đã lan tràn toàn bộ chiến khu. Đương nhiên trong lòng rất nhiều khế hồn sư đều mơ hồ có loại ý nghĩ, suy đoán này, nhưng cũng chỉ sẽ không ai nói cho ai. Địch nhân của các cậu tất nhiên không phải là những hàn khí này. Vào lúc này bên tai bọn họ bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh khàn khàn, trầm thấp. Mấy người lập tức quay đầu nhìn lại, thấy đó chính là một người đàn ông trung niên ăn mặc âu phục. Chúng tôi chiêu mời những học sinh các cậu không phải là thật sự để cho các cậu đi phụ trợ thủ hộ. Người đàn ông trung niên nhìn thấy mấy người một chút và cũng nhìn xem chi đội ngũ thật dài này. Vương Tạp nhíu mày hỏi: vậy các vị để chúng tôi đi làm cái gì? Đi xem trò vui sao? Người đàn ông trung niên thản nhiên nói: không sai, chính là để cho các cậu đi xem và học hỏi. Sau khi nói xong, người đàn ông trung niên liền hướng về phía trước mà đi, chỉ lưu lại 3 người đang rất kinh ngạc. Lô Địch nhịn không được nên nói: vậy chẳng lẽ chúng ta thực sự không thể chịu nổi sao? Tốt xấu gì chúng ta cũng là đội ngũ quán quân của quốc vương giải trong 2 năm trước mà. Vương Tạp nhỏ giọng nói: có khi nào đó là quốc vương giải cuối cùng chăng? 2 năm qua đều không có tổ chức lại quốc vương giả. Lúc hàn triều bộc phát lần thứ nhất thì chiến khu đang tổ chức và kết quả là bị trễ nải. Rồi hàn triều bộc phát lần thứ hai thì đã không thể tổ chức nữa. Tôi đoán chừng năm nay cũng không có luôn. Thẩm Học Tỷ vào năm ngoái đã đi theo giáo sư Vân đến viện nghiên cứu tại biên giới hàn khí và cả năm cũng chưa từng trở về. Vương Triệt thì lại càng thần kỳ hơn nữa, vì đã hơn 2 năm mà cũng không hề có chút tin tức của cậu ta. Nói không chừng cậu ta bây giờ đang ở tiền tuyến cũng lên. Lô Địch kinh hãi hô lên: vãi nồi, tôi cũng cảm thấy như vậy đấy. Vương Tạp quả quyết nói: vậy chúng ta nhất định phải tới đó rồi. Nhìn hai người này tình cảm dạt dào mà trò chuyện cùng với nhau, càng nói càng hưng phấn, Bạch Tiểu Lan liền không thể không bĩu môi. Hai năm qua cô ấy đã thông qua vô số con đường để có thể dò xét một chút ít tin tức của Vương Triệt. Khá lắm, cậu ta đã mất tích. Trường học nói rằng Vương Triệt tạm nghỉ học để đi tập huấn trong thời gian 3 năm. Nhưng thời gian 3 năm đã sắp đến, nhưng thân ảnh của cậu ta đều không thấy đâu. Dù chỉ là một chút tin tức cũng đều không có. Về tin tức của Thẩm Minh Loan thì lại càng không nghe được gì. Thời gian thấm thoát trôi qua, dù là nhân vật có truyền kỳ, nhưng qua 2 hay 3 năm không có lộ ra đại sự, sẽ dần dần tuyệt tích mà thôi. Hơn 2 năm này trường học đều đã đổi mới hai nhóm học viên. Nửa ngày sau, ba người Bạch Tiểu La leo lên quân hàm và nhìn xuống học viện Lâm Hải đang dần dần thu nhỏ. Trong lòng bọn họ không hiểu vì sao lại sinh ra một cỗ dự cảm như là không lành như lần cuối nhìn thấy vậy. Chương 1004. Nguyên nhân, Lô Địch hỏi. Tiểu La tỷ, lấy thân phận của học tỷ thì hẳn sẽ không bị trêu mời cùng một chỗ với chúng tôi mới đúng chứ? Bạch Tiểu La nhún vai nói. Tôi hiện tại cũng giống như là tiểu thẩm thôi. Ở tiền tuyến hơn một năm thì gia đình của tôi đều đã sắp phá sản. Vậy tôi còn có thể có thân phận gì nữa đây? Tôi là một phú bà đã phá sản nên chỉ có thể lăn lộn cùng với tiểu thẩm mà thôi. Vân Không Mẫu Hạm bay lên không trung và hướng về phía bầu trời xa xăm mà phi hành. Nó xuyên qua từng mảnh, lại từng mảnh mây trời to lớn. Chỗ giao nhau giữa châu Trung Kinh và châu Băng Nguyên chính là sông Nộ Giang. Lúc này nó đã biến thành một dòng sông băng. Tại bên trên sông băng là hàn triều bao phủ, nơi xa với sương mù mông lung. Nhưng từ trên đài quan sát thì cảnh sắc của nó đúng là có chút đẹp đẽ. Nhưng nếu như nhìn kỹ lại, sẽ cảm thấy không có cách nào cảm nhận được sinh cơ. Căn cứ theo nghiên cứu hàn triều lần thứ 3 đã được đặt tại đây. Một năm trước chiến khu Đông Hòa đã xây dựng một khu căn cứ rất đặc thù. Căn cứ nghiên cứu hàn triều lần thứ nhất và lần thứ 2 đều đã bị luân hãm vào bên trong hai cái châu lục địa phía trước. Đây là khu căn cứ nghiên cứu thứ 3. Thần Dụ Thiên Vương đứng bên trên khu căn cứ nghiên cứu thứ 3 và hướng mắt nhìn về phía hàn triều mông lung đằng trước. Tuyết trắng phản chiếu, ánh sáng làm cho gương mặt xinh đẹp xuất trần của cô ấy lúc này trông giống như một vị hàn băng nữ vương, tràn đầy khí lạnh lẽo. Hà Huyền đứng bên người Thần Dụ Thiên Vương, vẫn như cũ, ăn mặc đồng phục nghiên cứu màu trắng, khẽ nhíu mày nói. Tôi nghe nói trên khu Minh Đô bên kia đã nghiên cứu ra đạo hồn khí đặc thù có thể chống cự lại hàn triều. Chỉ cần để cho hồn sùng trang bị vào ở trên thân thì chúng sẽ không nhận thấy sự ảnh hưởng của hàn triều nữa. Vậy khi đối mặt với những sinh vật tử linh bên trong hàn triều thì chúng vẫn có lực đánh một trận. Thần Dụ Thiên Vương thản nhiên hỏi. Hả, vậy à? Hàn triều phía bên bọn hắn có chậm lại tốc độ tiến lên hay không? Hà Huyên lắc đầu đáp. Cũng không có, mà ngược lại nó còn tăng nhanh hơn. Dựa vào nghiên cứu của chúng ta thì những sinh vật đã là tử linh kia có tỷ lệ cực lớn là thi thể của hồn thú thời viễn cổ, đã trải qua vô số năm mà biến dị thành, nhất là sau khi trải qua sự xâm lấn của những dị tộc kia thì đã làm cho thế giới này bị dị biến. Chính phủ nói rằng dị tộc đã lưu lại mầm tai họa thì cũng là hoàn toàn không sai, nhưng cũng không hoàn toàn là đúng, vì những sinh vật này có khả năng liên quan đến bí mật thời viễn cổ. Thần Dụ Thiên Vương nhỏ giọng nói. Nghiên cứu không ra sao? Từ khi vô tố băng cung phất xuất hiện thì chính khu thúng ra đã sớm có học giả đoán ra được rồi, bởi vì loại lực lượng kia rất là kỳ quái, không quá giống với lực lượng của thời hiện đại chúng ta. Đây là tiên cổ mộ địa đã phục sinh, căn cứ theo nghiên cứu của hồn sừng trung ương gọi là như vậy. Và nửa năm trước tôi đã tự mình đến Vạn Thú Sơn để hỏi thăm mấy vị đại thánh. Sau khi bọn họ nghe thấy xong việc này thì thần sắc đều phi thường quái dị. Sau đó bọn hắn thông qua bí pháp để làm tỉnh lại tàn hồn ý thức của một vị thánh linh tiên tổ. Kết quả sau khi nghe qua việc này thì tàn hồn ý thức của vị thánh linh tiên tổ kia đã trực tiếp tiêu tán do quá sợ hãi. Nói cách khác, vô tố băng cung tại thời cổ đại và trước đây chỉ sự là một loại lực lượng thần bí đáng sợ cực kỳ cổ xưa. Thời đại kia đều đã không thể nghiên cứu ra nhân quả nguyên do rõ ràng của nó. Vậy chúng ta bây giờ càng không thể không nghiên cứu cho rõ ràng. Hà Huyên do dự một chút rồi mới nói. Thật ra lấy suy đoán của tôi và mấy vị giáo sư khác thì chúng tôi cho rằng việc này có khả năng có quan hệ với quả trứng hồn sủng kia của vô tố băng cung. Có thể là do nó bị mang đi khỏi vô tố băng cung và gây ra việc này. Thần Du Thiên Vương hơi sững sờ hỏi. Nhưng mà quả trứng hồn sủng kia đã bị mang đi từ rất sớm và lại nó đã sớm được giao cho Vương Triệt. Ý của cô nói là chúng ta đem nó mang về thử một chút sao? Hà Huyền gật đầu nói. Bên trong hàn triều ẩn chứa năng lượng rất đặc thù, cũng không phải là ma lực hắc ám của những dị tộc kia, mà đây là một loại lực lượng bản năng mục nát. Dù sao đây cũng không phải là loại lực lượng của hồn sủng hệ hàn băng của thời hiện đại chúng ta có thể có được. Loại hàn băng này còn pha tạp thêm lực lượng thời gian, cho nên những băng điêu được mang về rồi làm tan ra thì đám hồn thú bên trong hầu hết đều đã chết già. Đây cũng không phải là chuyện mà lực lượng hàn băng nên có thể làm được. Nếu như không thì hàn triều lần này cũng không thể làm khó đối phó như vậy đâu. Về quả trứng hoàng sủng kia thì căn cứ vào nghiên cứu kết luận của Lưu Ly Thiên Vương lúc đó, bản thân của nó cũng ẩn chứa lực lượng hàn băng và lực lượng thời gian. Nó và hàn triều có quan hệ rất mật thiết. Thần Dụ Thiên Vương cũng gật đầu nói: Tôi nghe hiểu ý của cô đang muốn chúng tôi mang Vương Triệt về đây đúng hay không? Hà Huyền lập tức gật đầu. Trong 1042, Vương Triệt bị lãng quên. Thần Dụ Thiên Vương trầm mặc một hồi rồi mới nói: Thật ra tôi cũng nghĩ như vậy, vì rốt cuộc tôi đã đáp ứng cha mẹ của cậu ta. Nhưng mà Ngọc Tinh bên kia có tình huống quá phức tạp, hiện tại sẽ không thể tùy tiện đến đó được. Hà Huyền đột nhiên hỏi: Là hiện tại không thể hay là về sau không thể? Tôi nghe nói Vân Không Thiên Vương tại một năm trước đã dẫn đội chống cự Hàn Triều và bị mất tại bên trong Hàn Triều, sau đó lại không có tin tức nữa. Thần Dụ Thiên Vương im lặng. Hà Huyền nói tiếp: Mà theo tôi được biết thì hồn sủng của Vân Không Thiên Vương có năng lực truyền tống không gian, và ông ấy là một trong năm vị thiên vương đã đem Vương Triệt và hai vị bái chủ thời viễn cổ kia truyền tống đến Mạc Ngọc Tinh. Cha tôi nói rằng muốn thông qua nhảy vọt không gian để định vị Mạc Ngọc Tinh thì dù thiếu một vị thiên vương cũng đều không thể làm được, bởi vì khoảng cách tới nơi đó phi thường xa xôi. Thần Dụ Thiên Vương nhỏ giọng nói: Cô đều đã nghe nói thì còn hỏi tôi làm cái gì? Thật ra Hà Huyền mới chỉ phỏng đoán, và một năm trước chính khu đã có rất nhiều giáo sư và học giả từng có loại phỏng đoán này. Bọn họ nghĩ tới việc sẽ mang về Vương Triệt và mấu chốt nhất là quả trứng ướp lạnh kia. Nhưng mà bây giờ khi bọn họ vẫn còn lo lắng không gian của Mạc Ngọc Tinh có còn ổn định hay không, vậy khi một năm bị thương vương thi triển ra nhảy vọt không gian sẽ xuất hiện vấn đề. Nếu làm không tốt thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng của năm vị thiên vương. Cho nên chiến khu cũng không dám tùy tiện làm ra cái quyết định mà dự định trì hoãn một hồi. Tuy nhiên không ai nghĩ tới về sau Vân Không Thiên Vương đã xảy ra chuyện mà hiện tại cũng chưa tìm thấy ông ta. Theo tình thế của Hàn Triều càng thêm khẩn cấp, tầm quan trọng của quả trứng ướp lạnh kia cũng càng thêm mấu chốt. Theo Thần Dụ Thiên Vương nói: Nửa năm trước chúng tôi đã từng thử qua một lần nhưng thất bại. Hồn thú hệ không gian quá mức hy hữu, mà hồn sủng 20 vạn năm tu vi hồn lực của Vân Không Thiên Vương trong chiến khu chúng ta cũng không có mấy. Mà lại không gian tọa độ của Mạc Ngọc Tinh tương đối đặc thù. Thời điểm đi tới trước kia chiến khu chúng ta đã có mật mã tọa độ gửi cho 5 vị thiên vương đảm bảo. Vậy muốn đi tới Mạc Ngọc Tinh cần có 5 vị thiên vương hợp nhất mới được, và dùng chuyện này để làm phòng bị. Đồng thời hàng năm đều sẽ thay đổi mật mã tọa độ. Mà Vân Không Thiên Vương biến mất ngay sau khi tiến vào Hàn Triều thì khu chúng ta còn chưa kịp đổi mới mật mã. Nói một cách khác, cho dù chúng ta có được hồn sủng không gian hệ 20 vạn năm tu vi hồn lực hoặc là khế hồn sư tương đương, nhưng nếu như không có Vân Không Thiên Vương hỗ trợ cung cấp một đoạn mã tọa độ mà chỉ dựa vào 4 vị thiên vương thì chúng tôi sẽ không có cách nào định vị được Mạc Ngọc Tinh. Hà Huyền bó tay hỏi: Cho nên Vương Triệt sẽ không thể về được nữa sao? Thần Dụ Thiên Vương liền rơi vào trầm mặc. Thật ra mất đi một viên Mạc Ngọc Tinh thì không tính là gì, vì rốt cuộc chẳng qua chỉ là một viên hoang tinh mà thôi. Nhưng quả trứng ướp lạnh kia lại rất trọng yếu. Tuy nói nó cũng không nhất định có quan hệ lớn đối với Hàn Triều, nhưng nó cũng thuộc về dạng cần đến muốn mạng. Thần Dụ Thiên Vương thở dài nói: Trước mai mà nói chính là như vậy. Hà Huyền cảm thấy tức giận hỏi: Vậy còn Vương Triệt bị ném tới viên hoang tinh kia thì sao? Thần Dụ Thiên Vương e hèm một cái rồi nói: Cô đừng kích động, thật ra vẫn có biện pháp. Về mật mã tọa độ không gian của Vân Không Thiên Vương thì tôi vẫn có thể tiến hành suy tính ra được. Hà Huyền: Phải mất bao lâu? Thần Dụ Thiên Vương: Nếu như không có Hàn Triều thì rất nhanh liền có thể suy tính ra. Hà Huyền: Vậy bây giờ thì sao? Thần Dụ Thiên Vương: Khó mà nói, nếu như chúng ta không giải quyết được Hàn Triều thì đại khái cần đến 100 năm. Hà Huyền thốt lên: 100 năm á? Vậy coi như chúng ta có thể vượt qua Hàn Triều để đến Mạc Ngọc Tinh thì thi thể của cậu ta cũng đã hóa thành bùn đất rồi. Thần Dụ Thiên Vương nói: Lúc trước cậu ta nói muốn lưu lại hoang tinh để tu luyện mấy chục năm, cho nên chắc hẳn sẽ không có vấn đề gì. Và lại cậu ta đã học làm ruộng và thiên phú cực kỳ cao, như vậy chuyện cậu ta chết ở bên kia cũng không có khả năng. Tại Mạc Ngọc Tình, lịch Đông Hoa trung tuần tháng 6 năm 3023, thời hạn 3 năm đã đến. Ta cần phải trở về rồi, nhưng người của bọn họ đâu nhỉ? Vương Triệt cảm thụ được sự an tĩnh trên mặt Ngọc Tình, trong chốc lát anh có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ bọn họ quên ta rồi ư? Ngay từ đầu Vương Triệt đã cảm thấy chuyện này rất không có khả năng, cho đến lại qua 2 năm thì Vương Triệt liền có thể xác định bọn họ chắc hẳn quên mình rồi. Vì trên bầu trời mênh mông, thân ảnh của một con hồn thú xinh xắn đang phi tốc di động, sau lưng nó kéo lấy một luồng lưu quang cầu vồng. Bên trong lưu quang là lít nhà lít nhít hồn thú to nhỏ tựa như vạn mã phi hành mà bay theo phía sau nó. Chương 1403, kiếm vực. Trên đỉnh núi xa xa, Vương Triệt đang ngồi xếp bằng bên trên và nhắm mắt ngưng thần. Chỉ thấy sau lưng của anh lấp lóe thần quang, tiên ảnh mịt mờ, thần thức trầm tĩnh thành hình, năng lượng thiên địa xung quanh đang vận chuyển. Cũng không lâu lắm, một cái bóng màu tím xuất hiện sau lưng của Vương Triệt. Nó tỏa ra điện quang kinh hồng, đó chính là một thanh tiểu kiếm kỳ lạ. Chính giữa kiếm cách của nó còn có gắn một cái luồng ánh sáng giống như mặt trời. Bên trong là các hạt năng lượng bé nhỏ đang chuyển động vô cùng ảo diệu. Không có việc gì, hồn thú đời thứ tư đã càng ngày càng nhiều và tiểu ma trùng đã có tinh thần lực tràn đầy. Vậy ta để cho nó mang theo những con hồn thú non này đi đánh nhau một chút có chỗ tốt. Mi lo lắng hồn thú non kia sẽ học phải cái xấu khi theo nó à? Yên tâm đi, lấy linh trí của tiểu ma trùng thì chúng nó sẽ không học hỏi gì đâu. Nhiều lắm là chỉ bị học ngốc đi thôi, mà ngốc một chút thì cũng không sao cả. Vương Triệt mở to hai mắt mà nhìn xem một vòng lưu quang ở trên trời. Vương Triệt ung dung nói ra. 5 năm này, bất kể có phải bọn họ đã lãng quên ta hay không, nhưng xem ra chiến khu bên kia đã thật sự xảy ra vấn đề rồi. Tu luyện tại Mạc Ngọc Tinh rất là bình thản và phổ thông, cho nên thời gian sẽ trôi qua cực nhanh. 2 năm qua tiểu ma trùng và tư lực kiếm đã lần lượt xuất quan, còn Hùng Bảo sau khi đến Mạc Ngọc Tinh một thời gian thì mới bế quan, cho nên nó chưa có xuất quan. Và lúc tiểu ma trùng và tư lực kiếm xuất quan thì Vương Triệt đã làm tốt công tác chuẩn bị để trở về chiến khu. Anh cũng dặn dò thật tốt các sự tình với ma cổ mông và thần quang kình. Nhưng Vương Triệt đã chờ đợi mấy tháng mà cũng không thấy được một đám người của thần dụ thiên vương. Vương Triệt khi đó vẫn còn không xác định, chỉ là phỏng đoán chiến khu bên kia có khả năng đã xảy ra một vài vấn đề. Cho đến khi chờ thêm hơn 1 năm, Vương Triệt đã có thể hoàn toàn xác định chiến khu bên kia tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Hơn nữa lại còn là vấn đề bằng trời. Vương Triệt tốt hay xấu gì cũng không cần nói đến, vì anh cũng không phải đại nhân vật gì. Nhưng nói thế nào thì ma cổ mông và thần con kình là 2 vị hồn thú 100 vạn năm tu vi hồn lực, là cấp bậc bá chủ thời viễn cổ. Bọn hắn có chiến lực trâu như vậy mà còn có viên hoang tinh này nữa. Nếu như chiến khu thì sẽ phải phái người đến xem thử mới trúng đứ. Nhưng 5 năm qua đều không có bóng dáng của bọn họ, vậy là nhất định chiến khu đã xảy ra vấn đề lớn rồi. Tuy nhiên hết thảy chuyện này đều không có quan hệ với Vương Triệt hiện tại. Vương Triệt lo lắng nói. Ta thật vạn không nghĩ tới, nhưng trước mắt ta muốn trở lại chiến khu thì thật ra cũng không khó, mà mấu chốt là ta không có tọa độ không gian cụ thể. Nơi này có khoảng cách đối với thế giới võ hồn rất là xa xôi, vậy ta muốn tìm được tọa độ không gian của thế giới võ hồn là độ khó rất lớn. Từ sau khi giới võ hồn hướng đi vũ trụ tinh không, Vương Triệt đã phi thường mơ hồ đối với loại tọa độ không gian của mình. Hơn 3.000 năm trước, những sĩ tộc kia làm sao tìm được? Bọn hắn đã trực tiếp phá vỡ không gian, khóa chặt vị trí rồi tiến vào bên trong giới võ hồn, sau đó mới sáng tạo ra vụ tai nạn kia. Mà thần dụ thiên vương chưa từng nói cho Vương Triệt biết tọa độ không gian về giới võ hồn. Vậy coi như tiểu ma trùng và huỳnh mộng linh đều đạt đến 10 vạn năm tu vi hồn lực và đều có được lực lượng không gian xuyên qua 2 thế giới. Nhưng nếu như không có tọa độ không gian cụ thể thì cũng không thể nào định vị chuẩn xác được. Đương nhiên, Vương Triệt vẫn có thể có phương pháp khác để trở về. Vào 5 năm trước, 5 vị thiên vương đều tại Mạc Ngọc Tinh thi triển ra chiêu nhảy vọt không gian. Vậy nếu như Vương Triệt căn cứ vào tin tức hồn kỹ này mà anh có thể tự suy tính ra tọa độ không gian của thế giới võ hồn. Nhưng Vương Triệt muốn cảm giác được hồn kỹ của 5 năm trước thì nhất định phải dùng đến lực lượng thời gian. Như vậy trong thời gian ngắn, anh sẽ không có cách nào làm được. Vương Triệt đứng ở người lên, đi tới trước mặt Từ Lực Kiếm, nói: Mạc Ngọc Tinh trong 2 năm qua có hơi náo nhiệt, không có vẻ cô tịch như trước khi bọn mi bế quan, nhưng đây tính là tính toán lâu dài trên Mạc Ngọc Tinh. Từ Lực Kiếm liền lóe sáng, nói thật, từ sau khi 2 đứa nhóc Từ Lực Kiếm và Tiểu Ma Trùng vừa mới xuất quan, hiện phát hiện viên tinh cầu này đã hoàn toàn đổi, thì đã lập tức làm cho chúng nó rất bối rối. Cũng may mà Ngọc Tình cũng có hồn thú, tăng thêm nồng độ hồn lực giữa thiên địa hiện tại vẫn là siêu viễn thế giới võ hồn, vì vậy chúng liền có thể thích ứng rất nhanh. Đối với Vương Triệt mà nói, đừng nói là ở tại đây mấy chục năm, mà coi như ở tại đây mấy trăm năm thì cũng không có vấn đề gì quan trọng, chỉ là anh có chút lo lắng cho cha mẹ của mình và chiến khu bên kia. Sử dụng động cơ, hai năm qua mới cảm giác như thế nào? Vương Triệt nắm tử lực kiếm trong tay để kiểm tra một chút. Sau khi xuất quan, tử lực kiếm đã ổn định lại tu vi hồn lực. Các loại hồn kỹ của nó đều đạt tới đỉnh phong. Kiếm kỹ kiếm quyết cũng đã viên mãn. Kiếm lôi thiên lôi kiếm ý đã đạt tới đỉnh phong, đồng thời còn lĩnh ngộ ra kiếm ý tương quan với bốn loại lôi điện kia. Tử lực kiếm đã đụng này cánh cửa của kiếm vực. Chương 1404, chân thực hóa cố sự. Trong 2 năm qua, Vương Triệt vẫn tiếp tục dạy cho tử lực kiếm các loại kiếm kỹ và kiếm quyết cao thâm bên trong thần kiếm ngự lôi chân kinh. Tại mà Ngọc Tình cũng có lôi điện, và bởi vì năng lực bản nguyên bộc phát nên hết thảy uy lực của thiên lôi đều sẽ siêu viễn chiến khu bên kia. Đồng thời, tại thời điểm ban đầu, Vương Triệt và Ma Cổ Mông đi cày bừa mặt đất, cả hai đã lưu lại rất nhiều đá hạt năng lượng và hồn thực ẩn chứa lôi điện tại mấy chỗ có đặc thù, khiến cho 2 năm này mà Ngọc Tinh đã dần dần tạo thành lôi trì phúc địa rất đặc thù. Tiếp qua mấy năm, khi năng lượng bản nguyên tiếp tục bộc phát, như vậy chắc hẳn sẽ có thể xuất hiện lôi điện chi lực đặc thù hơn và hoàn toàn đầy đủ cho tử lực kiếm tu luyện tới 10 vạn năm tu vi hồn lực. Từ đó nó cũng có thể tu luyện ra thần kiếm ngự lôi chân kinh tới cảnh giới cao thâm hơn. Suốt 5 năm qua, các tác động thiên phúc địa mà Mạc Ngọc Tinh tự chủ đàn sinh ra cũng dần dần hiện lộ một chút hình thức ban đầu. Nhưng nếu như chúng muốn hoàn toàn hình thành thì cần phải đến 20 năm trở nên. Bức tinh đồ của hình mộng linh đều đã có ghi chép, cho nên Vương Triệt sẽ không sợ tìm không thấy chúng. Chỉ cần tại mà Ngọc Tinh có bất kỳ biến động gì là hình mộng linh đều sẽ ghi chép lại. Nơi này cũng không thiếu hoàn cảnh tu luyện. Vương Triệt vừa nhắc tới động cơ thì tử lực kiếm lập tức hưng phấn lên. Trời rất vui. Vương Triệt cải tiến động cơ cho tử lực kiếm chính là động cơ vạn kiếm. Đây là đồ tốt do một vị kiếm thần hệ máy móc tại Á Ma giới phát minh ra và cũng được gọi là hệ thống vạn kiếm. Ban đầu lúc tại căn cứ quân sự ngoài tinh không kia, Vương Triệt đã có được ma chip từ tay Hòa Hà Quân. Sau đó Vương Triệt kết hợp với cực phẩm hồn tinh mà anh đạt được từ xoáy trứng đặc biệt để chế tạo ra động cơ vạn kiếm này. Khối sáng tại trung tâm của kiếm cách của tử lực kiếm chính là bề ngoài của động cơ vạn kiếm. Để phù hợp với động cơ thì cũng là một loại khiêu chiến đối với bản thân của hồn sủng hệ máy móc, cho nên tử lực kiếm vẫn cần bế quan tu luyện. Tăng thêm, nó còn cần phải dung hợp động cơ với kiếm đạo của mình, mà trước mắt động cơ vạn kiếm đã hoàn toàn dung hợp cùng với tử lực kiếm. Rèn luyện 2 năm thì động cơ vạn kiếm cũng đã có hiệu suất nhất định. Sau khi thích ứng với động cơ vạn kiếm thì mang tới sự tăng cường rất lớn đối với tử lực kiếm. Về sau, tử lực kiếm sẽ có thể tạo ra vô số kiếm khí và tiến hành cài đặt trang bị khuếch đại máy móc. Từ đó nó sẽ có thể lấy được kiếm là hình, kiếm hóa ngàn vạn, tùy ý biến hóa, áo nghĩa vô tận. Tiếp theo chính là điều trọng yếu nhất, vì tử lực kiếm đã có phân ảnh kiếm, giúp nó phân ra nhiều kiếm ảnh. Và kiếm ảnh có thể dung nhập bên trong kiếm khí, rồi kết hợp với động cơ vạn kiếm, thì nó sẽ giúp cho uy lực của chiêu kiếm khí lại lần nữa, tăng lên một cấp bậc. Hệ thống vạn kiếm của tên kiếm thần hệ máy móc kia là kết hợp giữa kiếm trận bắt đầu vạn lôi và thần kiếm ngự lôi chân kinh thì sẽ là chiêu thức cường đại nhất của tử lực kiếm. Vương Triệt vừa cười vừa nói, có chút hương vị của văn minh khoa học kỹ thuật kết hợp với tiên đạo. Đường tương lai của tử lực kiếm ngược lại được định hình rất tốt. Tử lực kiếm, mày hãy thi triển cho chiêu này cho ta xem một chút, vừa vặn đánh vào tiểu ma trùng bên kia đi. Đi thôi, tới giáo huấn nó một chút. Tử lực kiếm cực kỳ hưng phấn đối với chuyện này, nó liền bay thẳng xuống dưới chân của Vương Triệt và chở Vương Triệt bay ra ngoài. Cả hai xuyên phá tầng mây, chỉ một hồi đã đuổi kịp theo tiểu ma trùng dẫn đầu tại đội ngũ hồn thú. Tiểu ma trùng đang muốn mang theo nhóm hồn thú con non này đi đánh nhau với Hùng Bảo. Nguyên nhân đánh nhau là do một tuần trước, lúc tổ đội 4 người gồm tiểu ma trùng, tử lực kiếm, Hùng Bảo và tiểu khô lâu tiến vào thế giới huyết hải ma ngục bên trong thần niệm không gian của hình mộng linh, Vương Triệt mới tạo dựng. Cuối cùng, Hùng Bảo và tiểu ma trùng sau khi hoàn thành map này, thần niệm không gian thì đã có điểm tích lũy bằng nhau. Thế là cả hai liền ước định lại đánh thêm một trận tại hiện thực. Nhưng mà Hùng Bảo lại cho rằng mình ở tại hiện thực chắc chắn sẽ đánh không lại đại ca. Cho nên nó đã được ước định tiểu ma trùng để cho nhóm hồn thú con non đến đánh nhau với mình. Lúc Tiểu Mai Trung và Tư Lực Kiếm và Hùng Bảo lần lượt xuất hiện và quan thể nghiệm thần niệm không gian của Hình Mộng Linh, tuổi còn nhỏ của chúng nó rất thích nghe cố sự, nhưng tại đã trưởng thành một chút là chúng nó muốn ngồi yên nghe cố sự là rất khó. Từ khi thể nghiệm thần niệm không gian của Hình Mộng Linh, bọn chúng rất ngạc nhiên khi phát hiện mình thế mà lại có thể trực tiếp thí nghiệm đến thế giới đồng dạng cố sự. Mặc dù bọn chúng biết hết thảy đây là giả, nhưng lại có thể nghiệm trực tiếp tại bên trong thế giới tinh thần, và cảm giác đó là quá mỹ diệu. Tiểu Mai Trùng cũng không thể tưởng tượng ra thế giới cố sự bên trong không gian mộng cảnh của nó. Nhưng thế giới này đều do Vương Triệt trợ giúp Hình Mộng Linh sử dụng thần niệm không gian để tạo dựng ra, cho nên gần như có thể chân thực hóa đến thế giới bên trong cố sự, thậm chí ngay cả chi tiết cũng rất là rõ ràng. Trong 1005, Huyết Hải Ma Ngục. Việc tưởng tượng ra thế giới có cố sự so với việc trải nghiệm thực tế thế giới cố sự đương nhiên sẽ có độ khó rất khác nhau. Đến nay Tiểu Ma Trùng vẫn không thể hoàn toàn thành map ước hẹn 3 năm trong cố sự trùng phá trường khung, nhưng nó lại cũng càng ngày càng làm tốt hơn. Về sau khi tu vi hồn lực của Hình Mộng Linh tăng lên, Vương Triệt lại để cho nó tạo dựng thần niệm không gian liên hợp với các thế giới, đó là Huyết Hải Ma Ngục. Khi thể nghiệm bên trong map này thì đám nhóc kia sẽ gặp phải vô số chư thiên cuồng ma có thực lực cực mạnh. Bởi vì tổ hợp chiến đấu bên trong thế giới này, cho nên Vương Triệt đã căn cứ vào thực lực của bọn nó để thôi diễn tính toán ra tiềm lực và tương lai phát triển của bọn nó. Và lại, bọn nó cũng có thể trở thành bên trong map này chơi đùa và tu luyện mỗi giờ mỗi khắc. Đồng thời tình cảm huynh đệ giữa bọn chúng đã phi tốc tăng lên tại bên trong loại thể nghiệm này. Nhất là Tiểu Khố Lâu tuy mới gia nhập nhưng đã cốc tốc trở thành khiên thịt cho đám nhóc kia chế định. Nó là đối tượng duy nhất bị ăn đánh, vì rốt cuộc xương cốt của Tiểu Khố Lâu có nát như thế nào thì nó vẫn có thể nhanh chóng phục sinh. Đáng tiếc là Huỳnh Mộng Linh lại không thể gia nhập vào trong. Lúc này sau khi Tử Lực Kiếm đuổi kịp Tiểu Ma Trùng thì tại một bên xa xa khác, sau lưng Hùng Bảo đã mọc thêm hai chiếc cánh xương, và hai cánh tay phải của nó cũng là hồn cốt lúc ẩn lúc hiện. Tại sau lưng nó cũng đã có lít nhà lít nhít hồn thú con non ra đời đời thứ ba và đời thứ tư ngao ngao gào thét, trông giống như là chúng nó sắp khiêu chiến với cường địch vậy. Tiểu Khô Lâu đứng giữa trông như là trọng tài mà kêu lên a a. Vương Triệt chỉ vào nơi xa nói: "Đi đi, hãy để cho bọn chúng trải nghiệm động cơ vạn kiếm của mi đi." Tử Lực Kiếm lập tức bay đi, sau một lát nó đã bay tới trung tâm của đám hồn thú và bắt đầu phi tốc xoay tròn. Đầu tiên là từ những thanh hư ảnh kiếm linh bay ra từ trên thân Tử Lực Kiếm, một thanh, hai thanh, ba thanh, chỉ trong chớp mắt nó đã đạt đến 100 thanh. Tử Lực Kiếm tại bên trong 3 năm bế quan này đã đem độ thuần thục của chiêu phân ảnh kiếm tu luyện đến cảnh giới tối cao. Đồng thời, nó còn dung nhập một chút kiếm ý mà nó cảm ngộ ra và kết hợp với thần kiếm ngự lôi chân kinh. Trong nháy mắt, lôi điện chi lực siêu cường đại xung quanh thân thể Tử Lực Kiếm lập tức phát sinh cải biến và biến thành như là những hành thanh hư ảnh kiếm linh làm bằng lôi điện. Phân ảnh kiếm đã tiến cấp lên lôi đỉnh phân ảnh kiếm. Sau khi hư ảnh kiếm linh xuất hiện thì Tử Lực Kiếm lại lần nữa cấp tốc xoay tròn. Trên 100 thanh phân ảnh kiếm cũng bắt đầu biến thành biến thân trong nháy mắt. Âm thanh máy móc đặc thù bắt đầu phát ra từ trên thân mỗi một thanh hư ảnh kiếm linh. Sau đó một luồng ánh sáng lập tức dọc theo đám phân thân kiếm ảnh kia. Trong chớp mắt cả đám đã hóa thành từng thanh kiếm máy móc rất đặc biệt. Trên thân kiếm có khắc các đường vân kỳ dị, hiện ra ánh sáng màu ánh lam. Xung quanh lưỡi kiếm thì có ba chùm lấy các đường vân có màu đỏ sẫm. Mỗi một thanh kiếm đều là kiếm khí thật sự, chứ không phải là hư ảnh nữa, và đều tản ra khí tức cực kỳ đáng sợ. Khí tức này do chất liệu bọn chúng mang tới. Kiếm khí chế tạo từ chấn kim và vệ kim xác thực là quá bất phàm. Vương Triệt hít mắt lại nhìn xem những thanh kiếm khí này. Chấn kim và phệ kim đều là vật liệu mũi nhọn của ám ma giới mà lúc trước Vương Triệt đã lấy được tại căn cứ quân sự ngoài hành tinh của Không Hà Quân. Thế giới võ hồn và Mạc Ngọc Tinh đều không có được chúng. Chấn kim là một loại kim loại có tính chất phòng ngự, nó còn có thể hấp thu năng lượng, ngay cả hồn kỹ vạn năm nó cũng đều có thể hấp thu. Còn phệ kim là một dạng kim loại có tính chất công kích, nhìn qua nó thường thường không có gì lạ, nhưng nó lại ẩn chứa năng lượng, làm tan rã kết cấu năng lượng trong thân thể đối phương trong nháy mắt. Điều này khiến cho năng lượng của đối phương nhiễu loạn, rồi trong thời gian cực ngắn liền bạo thể mà chết. Đây là hai loại vật liệu ám ma giới vẫn lấy làm kiêu ngạo. Sau khi Tử Lực Kiếm được cải tiến động cơ vạn kiếm, Vương Triệt đã bắt đầu trợ giúp nó chế tạo ra trang bị khuếch đại máy móc. Nếu không có động cơ vạn kiếm thì sau khi xuất quan, chiêu phân ảnh kiếm của Tử Lực Kiếm nhiều lắm cũng chỉ có thể khống chế 12 thanh kiếm khí. Nhưng đã có động cơ vạn kiếm thì nó sẽ có thể trực tiếp khống chế 100 thanh. Loại động cơ này quá kinh khủng. Đương nhiên không phải tất cả các loại động cơ đều sẽ mạnh như vậy, mà muốn chế tạo ra nhiều thanh kiếm khí như thế và dung nhập vào bên trong phân ảnh kiếm thì tất nhiên sẽ không dễ dàng. Bởi vì phệ kim và chấn kim dùng để chế tạo ra kiếm khí không có trên mạc ngọc tinh. Nhưng mà Vương Triệt lúc trước đã từ căn cứ quân sự ngoài hành tinh và được đạt được một viên cổ kim nguyên thủ. Cái đồ chơi này thật đúng là đồ vật cực kỳ tốt, bởi vì nó là loại hồn thực hệ máy móc, có thể sinh trưởng ra phệ kim và chấn kim. Chương 1406, đánh lén. Vương Triệt lợi dụng linh điền tầng thứ nhất và chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã chế tạo ra cho Tử Lực Kiếm trên 100 thanh kiếm khí máy móc. Mỗi một thanh kiếm khí máy móc này có uy lực mạnh đến nỗi hồn sủng vạn năm tu vi hồn lực cũng đều không chịu nổi. Lúc này trên 100 thanh kiếm khí máy móc diễu võ dương oai giữa không trung, rồi hướng về phía tiểu ma trùng và hùng bảo mà vọt tới. Tiểu khô lâu kêu lớn lên, người khuyên can tới rồi, chạy thôi. Tiểu khô lâu quay đầu bỏ chạy. Ở xa xa tiểu ma trùng và hùng bảo cũng đều ngẩn người, sau đó bọn chúng lập tức hướng về phía thanh Tử Lực Kiếm mà kêu lên. Đại khái cả hai chưa từng thấy qua chiêu này của Tử Lực Kiếm cho nên cảm giác rất không đúng. Còn nhóm hồn thú con non đằng sau bọn chúng càng bị dọa đến gào thét lên ngao ngao và bỏ chạy tứ tán. Đội hình còn chưa có hoàn thành và đã tiêu tan. Rất nhanh sau đó hùng bảo và tiểu ma trùng lập tức liên hợp lại để cùng nhau đối phó trên 100 thanh kiếm khí này của Tử Lực Kiếm. Vương Triệt nhìn một hồi rồi khẽ gật đầu nói, hiệu quả cũng không tệ lắm, phệ kim và chấn kim chế tạo ra kiếm khí máy móc phối hợp với thiên lôi kiếm vực của Tử Lực Kiếm là rất mạnh, dù nó còn chưa học được kiếm trận cao thâm hơn nhưng đã đủ làm cho hùng bảo và tiểu ma trùng uống một bầu sầu muộn. Không tệ không tệ, mà ngọc tinh đã phát triển ra không ít quạng mỏ và kim loại, Tử Lực Kiếm lại có được hệ thống vạn kiếm, trước mắt ta còn không cách nào rời đi mang ngọc tinh, mà chỉ dùng nhiều tài nguyên như vậy để tu luyện thì có chút lãng phí. Hay là ta sẽ trực tiếp chế tạo ra một tòa mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình của ta năm của văn minh tiên đạo nhỉ? Tài nguyên của mạc ngọc tinh nhất định không đủ để chế tạo bản chính, nhưng chế tạo bản thấp hơn hẳn là vẫn dư xài. Nếu ta có thứ đồ chơi này thì coi như ám ma giới lại đến thì ta sẽ sử dụng hệ thống vạn kiếm của Tử Lực Kiếm mà chiến, coi như ma thần có tới thì ta cũng có thể để cho nó bỏ chạy. Vương Triệt nhìn xem một màn kia, bỗng nhiên nghĩ đến điểm này, mấy chục năm công phu, thời gian của ta vẫn còn rất sung túc đầy đủ. Trận chiến giữa Tử Lực Kiếm cùng với tiểu ma trùng và hùng bảo liền kết thúc rất nhanh. Kẻ ngã xuống trước nhất chính là hùng bảo, sau đó là tiểu ma trùng. Cảnh tượng chiến đấu kết thúc là Tử Lực Kiếm và trên 100 thanh kiếm khí máy móc kia hòa làm một thể, rồi biến thành một thanh thông thiên đại bảo kiếm. Thanh thông thiên đại bảo kiếm này lập tức chém bay tiểu ma trùng và hùng bảo ra xa. Dù chỉ là thử nghiệm nhưng uy lực vẫn rất mạnh. Đương nhiên Tử Lực Kiếm còn chưa hề sử dụng toàn lực. Tiểu ma trùng tức giận chạy tới giáo huấn Tử Lực Kiếm, mì chơi đánh lén như vậy là không đúng. Tiểu ma trùng lúc này so với trước kia đã có một ít khác biệt, sau 3 năm bế quan và 2 năm tu luyện đã để cho nó thúc đẩy hoàn toàn không giống như là trùng nữa, nhưng cái đuôi lanh lợi của nó vẫn như cũ bảo lưu một chút vết tích của loài trùng. Tiểu ma trùng muốn hoàn toàn tiến hóa thành chân long thì vẫn còn cần thêm một đoạn thời gian nữa. Từ lúc nó xuất quan đến nay, Vương Triệt đã bắt đầu để cho nó tu luyện ngũ hành hồn đan đối ứng với ngũ hành kim đan. Từ hồn nguyên ngưng tụ thành hồn đan là quá trình rất dài. 2 năm qua tiểu ma trùng chỉ miễn cưỡng đem hệ hỏa mà nó am hiểu nhất ngưng tụ ra hỏa hồn nguyên thành hỏa hồn đan. Việc tu luyện đan mới thực sự như bắt đầu tu luyện ngũ hành huyền thanh diễn thế lục. Cho đến khi tiểu ma trùng tu luyện ra 5 viên ngũ hành hồn đan thì mới xem như là có chút thành tựu. Sau đó tiểu ma trùng cần tu luyện ra ngũ hành hồn anh thì mới xem như là đại thành. Đến lúc đó tiểu ma trùng sẽ có thể phân ra 5 con tiểu ma trùng có 5 màu sắc khác nhau và chúng đều có riêng phần mình, có được vĩ lực khác biệt. Lúc đó tiểu ma trùng sẽ có thể khống chế thêm thiên địa chi lực. Vương Triệt dự tính nếu tiểu ma trùng tu luyện ngũ hành hồn đan tại Mạc Ngọc Tinh thì trong vòng 20 năm đến 30 năm nó sẽ có thể tu luyện thành công. Còn tu luyện ngũ hành hồn anh thì tiểu ma trùng sẽ cần đến 60 năm đến 80 năm mới có khả năng tu luyện thành công. Khi đó tiểu ma trùng sẽ đạt đến 100 vạn năm tu vi hồn lực và mạc ngọc tinh cũng sắp khô kiệt. Tử Lực Kiếm lấp lóe ra phát sáng, phát ra âm thanh cực kỳ kiêu ngạo. Vương Triệt bảo tôi tới làm đấy. Tiểu ma trùng lập tức nhìn về phía Vương Triệt. Vương Triệt nói, chuyện này cũng không gọi là đánh lén mà phải gọi là khảo nghiệm năng lực ứng đối của bọn mi. Mi suy nghĩ một chút xem, bọn mi tại bên trong thần niệm không gian của tiểu huỳnh đã không biết thấu chết đi bao nhiêu lần rồi. Nếu hiện thực mà bọn mi lại không có tiến bộ nhiều, Tử Lực Kiếm cũng đang tương đối thuần thục hệ thống vạn kiếm, một khi nó thi triển ra kiếm khí máy móc sẽ vô thành vô tức mà từ nhiều góc độ đánh lén bọn mi. Đây cũng là do ta muốn để cho bọn mi tại bên trong thần niệm không gian sống lâu hơn một chút. Mi cảm thấy phải như vậy không? Tiểu Ma Trùng rơi vào trầm tư và cảm thấy rất có đạo lý. Sau đó nó hướng về phía Vương Triệt mà kêu to một tiếng: "Đúng à." Chương 1407: Đặc huấn với Đồ Long Phủ. Vương Triệt đi tới chỗ vỗ đầu của Tiểu Ma Trùng rồi nói: "Bốn tên nhóc bọn mi trong một tháng qua chỉ có thể đánh bại được mấy con tiểu quái tại bên trong Huyết Hải Ma Ngục. Vậy có khi nào bọn mi nghĩ tới bọn mi đang xảy ra vấn đề gì không? Mà mi làm lão đại và là chủ lực của đội ngũ thì mi phải có vấn đề gì hay không?" Tiểu Ma Trùng kêu lên một tiếng nghi hoặc: "Vấn đề gì?" Vương Triệt nói: "Mi còn chưa đủ mạnh." Vương Triệt nói tiếp: "Mi còn có rất nhiều nhược điểm, ví dụ như Đồ Long Phủ của Từ Lực Kiếm. Mi nhìn xem, tuy kiếm khí máy móc nhưng đã có ta có không có để cho Hùng Bảo vẽ lên Đồ Long Phủ. Nếu như trên 100 thanh kiếm khí máy móc đều được vẽ lên Đồ Long Phủ, vậy mi cảm thấy mi có thể đánh thắng được Từ Lực Kiếm sao?" Tiểu Ma Trùng phảng phất như cảm thấy được hình tượng đó mà cái đuôi của nó lập tức rung lên một cái. "Như vậy sao tôi đánh lại được Từ Lực Kiếm chứ?" Vương Triệt nghiêm mặt nói. "Mạc Ngọc Tình bây giờ có được hồn thú hơn 10 vạn năm tu vi hồn lực, nhưng mà những con hồn thú này đều có tu vi hồn lực tăng nhanh là do Mạc Ngọc Tình có năng lực bản nguyên quá mạnh, tăng thêm chúng nó trời sinh phẩm chất rất bất phàm, chỉ cần cắm đầu tu luyện mà thôi. Vì vậy sức chiến đấu thực tế của bọn chúng chưa chắc đã mạnh bằng bọn mi. 2 năm qua bọn mi đã tung hoành tứ phương tại Mạc Ngọc Tinh và rất lợi hại, nhưng chỉ cần bọn mi vừa tiến vào thần niệm không gian gần như là toàn diệt. Mi hãy suy nghĩ một chút xem, vì cái gì mà tại bên trong thế giới trùng phá thương khung mà còn không thể đánh bại túc địch của mi là con trùng hỏa hỏa kia, và cũng là do nhược điểm của mi là quá lộ liễu. Chân Long sẽ không thể có nhược điểm chân chính, và Đồ Long Phủ cũng chỉ có thể nằm trong long tộc phổ thông mà thôi. Mi đã sợ hãi thì liền nói rõ trước mắt mi chỉ là một con long tộc phổ thông mà thậm chí còn không bằng, cho nên tiếp theo mình cần được đặc huấn một chút. Tiểu Ma Trùng cảm thấy có đạo lý mà kêu to: "Tôi cần đặc huấn như thế nào? Tại Mạc Ngọc Tinh này thì tôi không có đối thủ đâu." Vương Triệt nói: "Rất đơn giản, nếu như mi đã sợ Đồ Long Phủ đến như vậy thì mi cần một mực bị Đồ Long Phủ công kích là được rồi. Chờ đến khi thân thể của mi đã miễn dịch với Đồ Long Phủ thì tự nhiên mi sẽ không sợ Đồ Long Phủ nữa. Mi nói xem ta nói có đúng hay không?" Tiểu Ma Trùng liền gật đầu đồng ý. Vương Triệt cũng gật đầu nói: "Cực kỳ tốt. Hiện tại vật liệu để làm ra Đồ Long Phủ có chút khan hiếm, vậy mi chút nữa hãy đi cùng với Hùng Bảo rồi thả ra chút máu để cho Hùng Bảo chế tác mấy tấm Đồ Long Phủ. Sau đó ta sẽ để cho Từ Lực Kiếm và bọn mi đặc huấn nhiều một chút. Đặc huấn xong thì nói không chừng mi liền có thể đánh qua map trùng phá thương khung. Nếu như mi đánh qua được thì mi sẽ có thể thu hoạch được một chút đồ tốt. Chờ sau khi mi mang theo 3 vị tiểu đệ của mi cùng một chỗ đánh qua map Huyết Hải Ma Ngục kia, vậy mi chính là lão đại chỉ định duy nhất trong lòng bọn chúng rồi." Tiểu Ma Trùng liền quát to một kiến: "Ý kiến này rất hay." Hùng Bảo một bên gãi gãi đầu vì nó cảm giác có chút gì đó lạ lạ. Vương Triệt sờ lên đầu của Tiểu Ma Trùng, cũng không có cách nào khác vì long tộc của Mạc Ngọc Tinh phát dục quá chậm. Nếu Vương Triệt lấy tài liệu trên thân bọn chúng làm vật liệu chế tác Đồ Long Phù, vậy chỉ sợ sẽ không có hiệu quả gì. Còn dưới sân long kia ngược lại vẫn còn có thể, nhưng một năm trước Vương Triệt đã lấy của nó một lần, mà nó cũng chỉ vừa mới đột phá 10 vạn năm tu vi hồn lực. Nếu như Vương Triệt lại lấy thêm vật liệu từ trên người của nó thì tu vi hồn lực của nó sẽ bị hạ xuống. Tiểu Ma Trùng hiện tại mỗi ngày đều được ăn đồ vô cùng tốt, bổ đến tiêu hóa không nổi, vậy nó có thả ra chút máu thì cũng không sao. Vương Triệt mang vẻ mặt nghiêm túc nói: "Đúng rồi, ta còn có một chuyện rất trọng yếu. Mạc Ngọc Tinh rất lớn, nếu bọn mi bây giờ dù đã có năng lực xuyên qua không gian, nhưng mi cũng không có cách nào mang theo đám tiểu đệ của mi chạy loạn khắp nơi, và còn có cả đám hồn thú con non kia nữa. Vậy mi có muốn trở thành lão đại của càng nhiều hồn thú hơn hay không?" Tiểu Ma Trùng lại lần nữa kêu lớn lên: "Muốn muốn, lão đại thì ai sẽ đi ghét bỏ chuyện mình có thể có nhiều tiểu đệ được cơ chứ? Và lại đám hồn thú con non trên Mạc Ngọc Tinh lại rất ngoan ngoãn và nghe lời, đồng thời còn không mạnh. Vậy nếu làm lão đại của bọn chúng thì Tiểu Ma Trùng sẽ có cảm giác cực kỳ thành công." Vương Triệt gật đầu nói: "Cực kỳ tốt. Thế nhưng mà Mạc Ngọc Tinh lại rất lớn, nếu như mi muốn trở thành lão đại của nhiều hồn thú con non như vậy thì mi nhất định phải thường xuyên thăm hỏi cùng với đám tiểu đệ của mi trên ngũ đại vực từng cái địa vực phức tạp của Mạc Ngọc Tinh, và đám tiểu đệ của mi sẽ làm không được loại chuyện này." Chương 1408, Hạm Mẫu, Vân Tiêu Thiên Đình. Vương Triệt nói: "Tại bên trong danh sách hồn kỹ của Không Thần Long cũng có hồn kỹ truyền tống không gian quần thể, nhưng chiêu thức này cực kỳ phiền phức, và mình cũng không thể thường xuyên sử dụng chiêu này vì rốt cuộc mình còn chưa đạt tới 10 vạn năm tu vi hồn lực. Nhưng mà ở chỗ ta có một bộ bản vẽ không gian truyền tống trận, vậy ta sẽ có thể thành lập được không gian truyền tống trận tại từng vị trí đặc thù của Mạc Ngọc Tinh. Hiện tại ta đang thiếu một loại vật liệu khoáng mạch hệ không gian hy hữu, mà Mạc Ngọc Tinh lại không có loại tài liệu này. Đồng thời Mạc Ngọc Tinh cũng chỉ có mi và hồn thú không gian, là hồn thú không gian chi lực cường đại, cho nên mi là con hồn thú duy nhất có thể làm tài liệu để chế tạo ra không gian truyền tống trận. Thế nào, mình nghe ta nói vậy thì mi có cao hứng hay không? Tiểu Ma Trùng nghe xong liền dùng cái đuôi đập trên mặt đất. Vương Triệt cười nói: cực kỳ tốt, quá trình chế tác thật ra rất đơn giản. Mi không có việc gì thì hãy đi tới những khu vực khoáng mạch hồn tinh kia, sau đó vận dụng không gian chi lực nhiễm vào đó là được rồi. Nếu như mi thả ra chút máu thì sẽ tốt hơn. Lấy tốc độ phát dục của Mạc Ngọc Tinh thì chỉ qua mấy năm, những khoáng mạch thạch này chẳng mấy chốc sẽ hình thành không gian tinh thạch rất là đặc thù. Đến lúc đó chúng ta sẽ ngay tại Mạc Ngọc Tinh mà xây dựng lên một mảng lớn truyền thống trận, rồi để cho đám hồn thú con non trên ngũ đại vực đều trở thành tiểu đệ của mi. Tiểu Ma Trùng lập tức hưng phấn kêu lên, nó cảm thấy đề nghị này của Vương Triệt là cực kỳ tốt. Vừa nghĩ tới tràng cảnh đám hồn thú con non trên Mạc Ngọc Tinh đều gọi mình là lão đại thì Tiểu Ma Trùng liền rất kích động. Vương Triệt ậm ừ một tiếng. Tài nguyên không gian thật sự quá khan hiếm, về hồn thức ẩn chứa không gian thì Vương Triệt ngược lại vẫn có thể tìm tới, vì bên trong linh điển cũng có mấy loại hồn thức này, nhưng mà khoáng mạch, kim loại hoặc là những chủng loại tài liệu hệ không gian khác thì lại bị thiếu. Vì vậy Vương Triệt chỉ có thể để cho đám hồn thú hệ không gian đến phụ trợ chế tạo. Lấy sự bộc phát của Mạc Ngọc Tinh và tăng thêm nhân viên gương mẫu Tiểu Ma Trùng trợ lực, như vậy chắc hẳn sẽ có thể rất nhanh chóng hình thành một nhóm lớn tài nguyên hệ không gian. Nếu có được truyền tống trận thì việc rèn đúc mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình vận chuyển tài nguyên sẽ không thành vấn đề. Vương Triệt vỗ vỗ vào đầu Tiểu Ma Trùng nói: đi thôi, mi đi cùng với Tử Lực Kiếm đặc huấn nhiều một chút. Đúng rồi, thân thể của Tiểu Khô Lâu 10 phần kiên cố, vậy mi có thể trực tiếp dán lên người của nó đồ long phù, thậm chí có thể để cho nó hấp thu long huyết, như vậy đặc hiệu kháng long sẽ tăng lên. Tiểu Ma Trùng hấp tấp bay đi. Tiếp theo Vương Triệt bắt đầu giảng dạy một chút cho Hùng Bảo về linh phù và đạo phù cao thâm. Hùng Bảo tại Cúc Vương gia trước đó cũng đã bắt đầu được Vương Triệt dạy bảo về phù, những năm này nó vẫn một mực không có xuống tay mà trình độ lại càng ngày càng cao. Đối với mỗi một cái tấc cơ bắp trên thân thể thì nó đều nắm giữ vô cùng hoàn mỹ. Thiền phù vẽ bùa của nó rất không tệ. Về sau Vương Triệt có tìm tới Huỳnh Mộng Linh đang tuần sát Mạc Ngọc Tinh cùng với Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình, anh hướng bọn chúng nói rõ về việc mình sẽ chế tạo mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình. Cậu nói cái đồ chơi mẫu hạm này thật sự lợi hại như vậy sao? Mạc Ngọc Tinh hiện tại có số lượng hồn thú tới mấy ngàn rồi đó. Tiếp qua mấy chục năm nữa thì chỉ là hồn thú đời thứ tư thôi cũng chỉ ít là tới mấy vạn con trở lên. Vậy chỉ với một cái mẫu hạm mà có thể mang đi nhiều hồn thú như vậy ư? Cậu có thể để cho Không Thần Long tới đây thì hắn cũng không có khả năng đồng thời mang đi nhiều hồn thú như vậy đâu. Mà của Mông vẫn còn rất lo nghĩ đối với kế hoạch của Vương Triệt. Việc nhân loại không đến được Mạc Ngọc Tinh làm cho bọn hắn cảm thấy rất vừa vặn. Khi Mạc Ngọc Tinh có càng nhiều hồn thú, dưới sự dẫn đầu của đám hồn thú đời thứ ba và đời thứ hai và đời thứ ba, hồn thú con non do Mạc Ngọc Tinh tự mình đản sinh ra được bọn chúng giáo dục từ mới ra đời. Sau khi linh trí của đám hồn thú con non khai mở thì bọn nó gần như đã tôn thờ hai vị bái chủ kia như thần thú. Tăng thêm có Vương Triệt dẫn đạo tu luyện, cho nên sinh mệnh nguyện lực tất nhiên đã sinh ra liên tục không ngừng cho cả hai tên này. Thần Quang Kình rất thẳng thắn mà nói ra: nếu liên bang nhân loại các cậu có trình độ khoa học kỹ thuật cao đến như vậy thì năm đó cũng sẽ không bị những tên dị tộc kia đánh đến tuyệt diệt. Và lại tôi còn nhớ tại thời viễn cổ cũng không có khoa học kỹ thuật nào lợi hại như vậy. Vương Triệt thản nhiên nói: có thể chứ, mẫu hạm Vân Tiêu Thiên Đình này tương đương với một cái không gian tiểu thế giới, sử dụng tài nguyên trên Mạc Ngọc Tinh để chế tạo ra, vậy tất nhiên nó sẽ có thể mang đi hết tất cả đám hồn thú nơi đây, đó là chuyện hoàn toàn không thành vấn đề. Lời nói này của Vương Triệt cũng không có khoác lác. Văn minh tiên đạo có khoa học kỹ thuật về mẫu hàm cùng loại với vạn tàng bảo cung chân chính hoặc là một chút pháp bảo tiên khí hệ không gian, chúng vô cùng ảo diệu và vô tận. Hết tập 116. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Ở tập 116 này thì chúng ta biết được rằng ngay ở tại Liên bang, tại nơi mà Vương Triệt trước đó đã chuyển thế, đã xảy ra về cái vấn đề về Hàn Triều, và cái vấn đề Hàn Triều này không hề được giải quyết, mà Hàn Triều lần thứ nhất và lần thứ hai cũng đã diễn ra và nó đang tiếp tục lan rộng. Và tại đây thì quân đội của các liên bang, của các chiến khu cũng đã phải chiêu mộ đến những sinh viên của những trường đại học để có thể tới giúp đỡ. Và chúng ta cũng chưa biết rõ được rằng cái Hàn Triều này nó mang bên trong, cái Hàn Triều này mang bên trong những cái tử linh, đó là những cái khối băng điêu, những cái con vật chết ở trong đó, là nguyên nhân bắt đầu từ đâu. Và Thần Dụ Thiên Vương cùng với Hà Huyên cũng đã suy đoán ra rằng nó liên quan đến quả trứng mà Vương Triệt đã mang đi. tại vô tố băng cung kia. Và bọn họ cũng muốn, thực sự muốn là tìm Vương Triệt trở về và mang theo quả trứng đó trở về. Nhưng mà một người rất là quan trọng, đó chính là Vân Không Thiên Vương, một trong số 5 người đã từng truyền tống Vương Triệt cùng với đám Thiên Vương và hai con cổ hồn thú Ma Cổ Mông và Thần Quang Kình lên Mạng Ngọc Tinh. Thì sau khi tiến vào bên trong cực bắc băng nguyên để giải quyết vấn đề Hàn Triều, thì chính Vân Không Thiên Vương đã biến mất. Việc đó khiến cho cái tọa độ của Mạng Ngọc Tinh đã bị mất đi, và bọn họ liên bang bây giờ không thể tìm được tọa độ của Mạng Ngọc Tinh để có thể đến Mạng Ngọc Tinh đón Vương Triệt trở về được. Và khi Vương Triệt ở tại Mạng Ngọc Tinh không thấy người của liên bang đến, thì anh cũng vẫn tiếp tục vui vẻ tu luyện ở đây và khiến cho các tiểu đệ của mình tốt hơn và khá hơn. Vậy chúng ta đón chờ những tập sau thì cái việc Hàn Triều sẽ có được giải quyết hay không, và Vương Triệt ở tại Mạng Ngọc Tinh có thể làm nên những chuyện gì nữa, chúng ta đón chờ những tập sau. Cảm ơn các bạn đã nghe và theo dõi. Thank you, bye bye.